Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dúi Audio. Hôm nay mình sẽ tiếp tục diễn đọc tập 88 của bộ truyện đỉnh cấp lưu manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nguồn đê truyện. Nếu các bạn thấy hay, like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Rất mong được cái sự ủng hộ của các bạn về cái bộ truyện đỉnh cấp lưu manh này, vì bộ truyện này chứa cái tuổi trẻ của rất là nhiều các cái anh em. Rồi, xin mời các bạn lắng nghe chương 385 tuổi thật. Suy nghĩ về chuyện tốt đến quá trưa, Hướng Nhật vẫn không có bất cứ manh mối nào. Bất quá có thể khẳng định chuyện tốt nhất định dính dáng đến điên nữ nhân, mà xem ra cũng chẳng có cái gì là báo hiệu trước. Căn bản dự định đêm nay sẽ đáp chuyến bay trở về, thế nhưng lão nhân lại không nỡ để cho cô cháu gái từ nhỏ đến giờ mới thấy mặt rời đi, lau nước mắt quyết giữ lại, làm cho Thạch Thanh mềm lòng chấp nhận ở lại thêm một đêm nữa. Lão nhân lúc này mới cao hứng bảo anh Tỉnh Hoàng Sinh vừa về nhà gọi điện đặt vé máy bay vào trưa mai. Vẻ mặt biến chuyển rất nhanh, làm cho Hướng Nhật đứng ở bên cạnh há hốc cả miệng một hồi. Hướng Nhật tuy có một chút buồn bực đồ đệ yếu lòng, thế nhưng nàng đã nói rồi, chẳng lẽ chính mình lại nói ngược lại. Bữa cơm tối quy tụ nhiều người hơn. Hướng Nhật, ba người khách thêm của chủ nhà là có 6 người. Lão nhân, vợ chồng anh Tỉnh, anh Tỉnh Thành, anh Tỉnh Á Mỹ, anh Tỉnh Hữu Tác. Không sai, chính là thiếu niên bất hảo anh Tỉnh Hữu Tác. Có lẽ buổi trưa bị Hướng Nhật dọa mất mật, nên hắn không dám làm trái lời của Hướng Nhật. Tan học, liền về nhà, không dám tiếp tục ở bên ngoài quậy phá, mà cũng không biết suy nghĩ sao. Hai cái khuyên tai cũng bỏ ra, vừa về đến nhà đã đàng hoàng quỳ gối trước anh Tỉnh lão nhân xin lỗi. Anh Tỉnh Hữu Tác làm cử chỉ khác thường này càng khiến trở nên thành tiêu điểm ở trong nhà. Lão nhân là hiển nhiên rất cao hứng, tưởng chảy cả nước mắt, chưa từng thấy cháu mình biểu hiện hiếu thuận như vậy. Bà cho rằng rốt cuộc cháu mình cũng hiểu ra được những cái việc làm sai trái trước kia, hiện tại đến thỉnh cầu mình tha thứ. Mặc dù không rõ vì nguyên nhân gì mà cháu mình lại hối cải, nhưng mà bà cũng đã rất hài lòng. Đầu tiên là cô con gái sau 20 năm không gặp để cháu gái qua thăm. Giờ thì đến lượt đứa cháu trai, vốn dĩ được cho rằng không có tương lai, hạ quyết tâm thay đổi thành người tốt. Lão nhân nói vui, dù cho đã chết cũng không xấu hổ với họ anh Tỉnh này. Điều này tự nhiên cũng khiến cho vợ chồng anh Tỉnh cực kỳ vui vẻ, tâm tình cũng rất là phấn khích. Đứa con trước đây xấu xa, hiện tại mong muốn trở thành một người tốt. Cả hai còn gì mà không hài lòng chứ. Ngay cả anh Tỉnh Thành, sau khi biết ca ca vẫn hay bị của trách là hư hỏng, trở nên tốt hơn, thì tinh thần cũng hưng phấn. Anh Tỉnh Á Mỹ, tuy cũng có hưng phấn, nhưng không giống như mọi người. Nàng biết rõ mọi việc, nên mặc dù cũng vui vẻ vì việc ca ca thay đổi, nhưng mà phần nhiều là nàng đem cái ánh mắt nghi hoặc đặt vào nam nhân. Chính hắn làm cho vị ca ca hư hỏng luôn cãi lời, quyết chí sửa đổi thành người tốt. Nếu không phải là cô bạn gái tốt, Vương Kỳ Tử nói cùng cái biểu hiện khác thường của ca ca, cùng với cả hình dáng thê thảm của mấy thiếu niên bất hảo ở trường xảy ra ngay ở trước mặt mình, nàng có lẽ không thể tin đây là sự thật. Người này cường đại đến thế sao? Anh Tỉnh Á Mỹ không phải là không xem qua chứng cớ lưu lại trên mặt đất ở trường. Một cây côn nhìn như không còn nguyên trạng, cùng vài mảnh dao bị bẻ gãy. Thậm chí, nàng còn cẩn thận hút hết mấy cái thứ ấy bỏ vào trong thùng rác. Nàng biết các bằng chứng này đã bị một số người nhìn thấy, khẳng định sẽ gặp một chút phiền toái. Phòng trường nhà mình sau này sẽ không được yên ổn. Thật may là giờ cho dù mấy cái kẻ nhìn thấy đem chuyện này nói ra, người nghe không thấy, bằng chứng cũng chỉ có cười trừ. Hướng Nhật đương nhiên cũng nhìn ra sự thay đổi của anh Tỉnh Hữu, chỉ là hắn không nghĩ tới kế sách của mình lại khiến cho thiếu niên bất hảo thay đổi lớn như vậy. Lẽ ra đe dọa không có một chút tác dụng, nhưng cũng không thể có phản ứng lớn đến như vậy. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, Hướng Nhật cảm thấy ánh mắt của tiểu tử này nhìn mình lúc ăn cơm có một chút không giống nhau. Nói thế nào nhỉ, mặc dù có một chút sợ hãi, nhưng mà nhiều nhất là tràn đầy sự sùng bái. Sau bữa cơm, Hướng Nhật không về phòng mà tìm anh Tỉnh Á Mỹ, nhờ nàng dẫn đến phòng của anh Tỉnh Hữu Tác. Điều này khiến cho anh Tỉnh Á Mỹ kinh hãi, tưởng rằng đối phương còn muốn làm gì anh mình, vẻ mặt có một chút không tình nguyện. Hướng Nhật đương nhiên cũng không rảnh rỗi đến cái mức này, chỉ là thấy lão nhân nhìn đứa cháu vừa mới sám hối khi nãy, kích động đến rơi lệ. Đồ đệ Thạch Thanh cũng vì thế mà cao hứng theo. Hắn cũng vì thế mà muốn có một chút xúc động, cho nên cũng muốn giáo huấn thêm cái tiểu tử anh tỉnh hữu tác này, để tránh cho hôm nay hắn sửa đổi, ngày mai lại chứng nào tật nấy. Dù sao ngày mai mình cũng phải rời đi. Nói cho cùng, Hướng Nhật cũng có một chút hoài nghi. Đối phương vì có mặt mình ở đây nên giả bộ đối phó, cho nên hắn chuẩn bị một ít giáo huấn cuối cùng. Mà do ngôn ngữ không thông nên cũng chỉ mong anh tỉnh Á Mỹ trợ giúp. Đương nhiên không phải là hắn không nghĩ đến cho Lý Na phiên dịch, chỉ là nữ nhân này có biểu hiện khác thường sau khi mình đi ra ngoài. Cho dù là anh tỉnh Á Mỹ không tình nguyện thế nào, nhưng mà khi hắn cam đoan sẽ không đụng tay đụng chân, rốt cuộc cũng chấp nhận dẫn hắn đi. Phòng của anh tỉnh hữu tác là căn phòng thứ hai sau khi lên trên cầu thang quẹo trái. Tới nơi, Hướng Nhật rất tự nhiên gõ cửa. Người muốn gì? Anh tỉnh hữu tác sau khi mở cửa phát hiện ra trước mặt mình là ai thì sắc mặt trở nên khẩn trương một chút, nhưng mà sau khi nhìn thấy bên cạnh chính là muội muội, cuối cùng cũng thở dài một hơi, sau đó có một chút bối rối mời nam nhân vào. Anh tỉnh hữu tác phải không? Hướng Nhật tuy biết rõ nhưng vẫn khách sáo hỏi, sau đó thoải mái ngồi lên chiếc giường độc nhất ở trong căn phòng, như là hắn chính là chủ nhân của căn phòng này. Anh tỉnh Á Mỹ không rõ vì sao hắn hỏi như vậy, nhưng mà vẫn lập tức phiên dịch ngay. Anh tỉnh hữu tác nghe đối phương gọi tên mình, lập tức đứng thẳng người. Hướng Nhật tiếp tục. Ngươi cho rằng làm thiếu niên bất hảo tốt lắm phải không? Không cần hắn giải thích, anh tỉnh Á Mỹ cơ hồ đoán được hắn muốn làm gì, trong lòng có một chút cảm kích, phiên dịch càng kỹ lưỡng. Ta không biết, chỉ là cảm thấy rất oai phong. Hai người nói chuyện với nhau, tuy có trung gian là một người phiên dịch, nhưng cũng không cản trở họ trao đổi. Cả ngày sách nhiễu bạn học, ngươi cảm thấy rất uy phong sao? Như vậy sẽ chỉ khiến cho người ta chán ghét, oán hận ngươi. Đừng tưởng làm người ta sợ hãi là uy phong. Uy phong thực sự không phải là làm người ta sợ hãi, mà là đáy lòng cảm thấy bội phục. Ngươi hiểu không? Những lời này hơi dài, anh tỉnh Á Mỹ phiên dịch có một chút khó khăn. Bất quá, nàng cho rằng rất có đạo lý. Anh tỉnh hữu tác chỉ cúi đầu, không nói gì nữa. Có lẽ chính hắn cũng ý thức được rằng hành vi của mình cũng không khiến cho hắn trở nên oai phong hơn. Hướng Nhật thấy đối phương không nói gì, tiếp tục hỏi. Thực tế, bỏ qua những hành động cậy mạnh hiếp yếu bạn học, ngươi có thể làm những gì? Đừng thấy hiện tại ngươi khiến cho bạn học sợ hãi, nhưng mà sau khi tốt nghiệp, một số trong bọn họ có thể trở thành quan chức, một số có trở thành luật sư, cảnh sát. Đến lúc đó, bọn họ không phải là sợ ngươi, mà là ngươi sợ bọn họ đấy. Anh tỉnh hữu tác cúi đầu càng thấp. Vấn đề này hắn chưa từng suy nghĩ qua. Nếu như hôm nay không phải gặp qua cái chuyện khó tin kia, hắn sẽ không thể thay đổi thế này. Bất quá, hắn biết đối phương nói đúng sự thật. Bạn học hắn sau này có thể thăng tiến như thế. Hướng Nhật thấy biểu hiện của hắn, biết là lời nói của mình có tác dụng. Kỳ thật, hắn cũng thấy rằng tiểu tử này không phải là không có thuốc trị. Ít nhất, khi mà thấy mấy cái tên bất hảo kia đi cùng muốn động tay động chân, vì hắn nhận ra mình từng xuất hiện ở trong nhà, cũng không ra tay mà chủ động gọi đồng bọn rời đi. Chỉ riêng điểm này, Hướng Nhật biết hắn vẫn kiêng nể người ở trong nhà. Hơn nữa, lúc mấy tên bất hảo kia động thủ, hắn cũng không tiến lên. Cho nên hiện tại, Hướng Nhật mới có thể có kiên nhẫn mà ngồi nói chuyện. Tốt lắm, ta nói nhiều như vậy, người cứ suy ngẫm lại, sau này nên như thế nào. Dù sao vận mệnh của ngươi chính là do ngươi nắm giữ. Sau này có thể ngẩng đầu ở trước những người bạn học bị ngươi khi dễ hay không, đều phải xem ngươi cố gắng thế nào. Hướng Nhật cũng không quen với cái việc dạy người ta hướng thiện. Nguyên bản hắn là một đại lưu manh, việc kiểu này mới làm lần đầu. Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nhớ tới việc gì, từ trong túi đem ra 100 vạn yên đổi được, để lên trên giường. Đây là... Nhìn thấy trên mặt đều là những tờ 1 vạn yên Nhật. Huynh đệ anh tỉnh sẽ lại không có phản ứng. Hướng Nhật thoải mái nói. À, một ít tiền thôi mà. Dù sao ta cũng sắp trở về, cũng không cần dùng. Cho người cũng không sao, cũng để cho người không đi chấn lột bạn bè nữa. Này, nơi này có bao nhiêu tiền? Anh tỉnh hữu tác bị nói có một chút đỏ mặt, nhưng vẫn run rẩy hỏi. Mặc dù bình thường vẫn lấy tiền của bạn học, nhưng đều là cái số tiền nhỏ, thậm chí là tiền xu. Hắn lần đầu nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy, hơn nữa nằm ở ngay vị trí dễ dàng có thể lấy được. À, 100 vạn. Hướng Nhật thản nhiên nói. Anh tỉnh Á Mỹ kinh hô một tiếng, ánh mắt cực kỳ hâm mộ khi phiên dịch. Nếu như số tiền đó đều cho nàng, không, chỉ cần một ít ở trong đó, nàng có thể mua một chút quần áo cùng vật phẩm trang sức cho chính mình. Bởi nhà nàng cũng không phải là giàu có gì, cha mẹ cho tiền tiêu vặt cũng không có bao nhiêu, cho nên chỉ có thể nhìn cho bạn bè ở trong trường bàn luận đến những cái trang sức cao cấp hoặc hàng hiệu vừa mua được mà hâm mộ. Nghe được chính xác giá trị, tay chân anh tỉnh Hữu Tác có một chút luống cuống, hơi thở cũng nặng nề. Nhiều như vậy đều cho một mình ta sao? Nhiều lắm à? Hướng Nhật lơ đãng nhìn lướt qua anh tỉnh Á Mỹ. Ngại nhiều thì để một nửa cho muội muội của ngươi đi. Tuy nghe thấy tiền của mình bị giảm đi một nửa, nhưng mà anh tỉnh Hữu Tác cũng không để ý, còn hưng phấn mà gật đầu. Bộ dạng như thế hiển nhiên đã bị số tiền ở trước mắt khiến cho mất đi lý trí. Nhưng mà anh tỉnh Á Mỹ thì không như vậy. Mặc dù trong thâm tâm của nàng rất muốn có số tiền ấy, nhưng vẫn lễ phép nói. Cảm ơn, nhưng mà chúng ta không thể nhận được. Nếu như cầm cái số tiền này, nhất định ba mẹ sẽ không tha. À, không có việc gì. Cứ nói anh rể cho các ngươi ít tiền tiêu vặt đi. Chẳng nhẽ cha mẹ các ngươi còn nói gì nữa. Hướng Nhật biết, ở Nhật Bản, học sinh chưa tốt nghiệp, hàng tháng chỉ có một số ít tiền tiêu vặt. Hiện tại, hắn lấy thân phận là trưởng bối, nói những các lời này, tự nhiên không có gì là không ổn. Về phần số tiền tiêu vặt này có nhiều quá hay không, hắn cũng không cân nhắc đến. Nhưng mà anh tỉnh Á Mỹ vẫn có một chút lo lắng. Không nhưng nhị gì cả, cho các ngươi rồi, các ngươi tùy ý mà xử lý đi. Hướng Nhật nói xong cũng không quay đầu lại, tiến về phía cửa. Anh tỉnh Hữu Tác đột nhiên thoát khỏi cám dỗ tiền bạc, tỉnh táo lại, lo lắng nói với muội muội của mình một câu gì đó. Hắn xem ra dù rằng số tiền rất mê hoặc lòng người, nhưng cũng không thể so sánh với mong muốn ở trong lòng của hắn. Chờ một chút. Hướng Nhật vừa chạm tay đến nắm tay cửa, phía sau truyền đến một thanh âm. Còn chuyện gì sao? Hướng Nhật quay lại nhìn cô gái có đến 7 phần giống đồ đệ của mình kia. Ca ca muốn ngươi dạy cho hắn tuyệt kỹ thần kỳ đó. Anh tỉnh Á Mỹ có một chút ngần ngại khi mở miệng. Nàng suy nghĩ đây là tuyệt kỹ gia truyền, hẳn là không thể dạy người ngoài. Hướng Nhật thoáng ngẩn người rồi nói tiếp. Không phải là không thể dạy, bất quá khiến hắn trở thành người tốt đã. Ta cũng không hy vọng đem tuyệt kỹ của ta dạy cho một tên bất hảo. Nếu như sau này hắn đậu vào đại học Đông Kinh, có lẽ ta sẽ truyền thụ cho hắn một vài chiêu. Hướng Nhật cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao tiểu tử này lại có thái độ kỳ lạ khi ăn cơm. Chính là muốn học được cái tuyệt kỹ có thể tay không bẻ cong thiết côn thành hình số 8. Bất quá khả năng này rất khó, không nói là hắn không biết chỉ dạy như thế nào, mà có hiểu rõ Hướng Nhật cũng sẽ không dễ dàng truyền cho người khác. Đây là thứ hộ thân của gã, mình gã biết là tốt hơn. Về phần hắn có nói khi trở lại Nhật Bản cũng chỉ là có cho có lệ. Lần này cùng đồ đệ đến, lần sau hắn cũng không nghĩ có cơ hội như vậy. Hơn nữa đại học Đông Kinh nổi danh là khó khăn, muốn cho một kẻ bất hảo có thể thi đậu đúng là nói mộng. Cho nên hắn cũng không sợ việc mình mạnh miệng sẽ sớm bị vạch trần. Anh tỉnh Hữu Tác nghe muội muội phiên dịch, lúc đầu lộ ra vẻ thất vọng, bất quá lập tức thay đổi thành kiên định, tựa như vừa đưa ra một quyết định nào đó. Hướng Nhật cũng không nhìn thấy, từ trong phòng đi ra, vừa lúc phát hiện ra phiên dịch Lý La dù bận bịu vẫn đang ung dung đứng ở đó. Cô đây chờ tôi làm gì? Hướng Nhật có một chút mơ hồ hỏi. Nữ nhân này mình đã nói rõ cho cô ta biết rõ thân phận, tuy nhiên vẫn đối xử với mình với cách mờ mịt mờ, thật là khó chịu. Lý Na cũng không trả lời mà nói. Thật không ngờ anh tâm địa thật tốt, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn hơn người mà. Hướng Nhật lập tức biết những gì mình nói ở trong phòng đã bị nữ nhân này nghe thấy, cũng không để ý. Vậy thì sao? Cô hơn 30 tuổi rồi vẫn gọi Thải Hồng là hồng tỷ, bộ nhìn cô ta lớn hơn cô à? Vậy anh lầm rồi, ta nói cho anh biết, cô ấy ít nhất là 40 tuổi rồi. Nói cái lời này, trong giọng nói của Lý Na có một chút ghen tuông. 40 tuổi? Hứa Nhật cảm giác đầu của mình hoặc là thính lực của mình có vấn đề. Hắn không phải là chưa gặp qua cái nữ nhân điên khắc người kia, cũng chỉ cho rằng hơn kém 20 tuổi một chút. 40 tuổi, xem ra cô ả thành tinh 40 tuổi, 400 tuổi mới phải. Ít nhất điều này khiến hắn càng thêm tin tưởng, vì đối phương giống như một con yêu quái. Thấy cái bộ dạng khó tin của nam nhân, Lý Na cũng chẳng buồn giải thích, nói thẳng một câu. Dù sao, 20 năm trước ta gặp nàng ta cũng thấy cái bộ dạng như thế. Tuổi của nàng so với ta chỉ biết là càng cao chứ không phải là càng thấp. Cô không phải nói giỡn với tôi đấy chứ? Hướng Nhật trợn tròn mắt. Từ vẻ mặt của đối phương, hắn biết cũng không phải là đùa. Bất quá, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận cái loại chuyện hoang đường này. Chính hắn cũng phát sinh một cái chuyện quỷ dị. Như vậy, chuyện nữ nhân điên 40 tuổi, nhìn như 20 tuổi cũng không phải là kỳ quái lắm. Có một chút chăm sóc tốt, cũng có thể đạt đến cái trình độ này. Nhưng mà Hướng Nhật làm sao mà cũng nhìn không ra, nữ nhân điên này lại biết tự chăm sóc bản thân. Nhìn cách cô ta trang điểm bừa bãi, rõ ràng không phải quan tâm đến cái hình thức của bản thân, hoặc không quá chú ý. Người phụ nữ như vậy, có khả năng tự chăm sóc sao? Nếu mà không tự chăm sóc, thân thể với làn da mềm mại mà nữ nhân khác nhìn có phải phát ghen tị là từ đâu mà ra? Chẳng lẽ sự thật là yêu quái biến hóa sao? Hướng Nhật chưa kịp tỉnh táo lại sau cái suy nghĩ tà ác kia, Lý Na lại tiếp. Anh có thể tự hỏi tuổi thật của cô ta, bất quá hậu quả có thể là sẽ rất kinh khủng. Cắm mắt của Hướng Nhật trắng dã. Hắn vốn cùng cả nữ nhân điên không hợp nhau, chính mình đi hỏi nàng, hậu quả đương nhiên là rất kinh khủng. Thế nhưng hắn cũng không muốn dính dáng đến cái chuyện rõ ràng có mục đích chia rẽ này. Nhưng mà quả thật vừa rồi, nhìn không ra cái tâm tư so đo kiểu đàn bà của đối phương, hỏi tiếp vấn đề mình quan tâm từ chưa. Lý tiểu thư, thật sự có thể tiết lộ một chút, khi mà về nước sẽ có cái chuyện tốt gì đang chờ ta không? Sau khi trở về thì anh sẽ biết thôi. Quăng lại một câu nói, chủ nhân của nó rời đi, để mặc cho hắn ngơ ngác. 10 giờ sáng, chuyến bay cất cánh từ Nagoya đến Bắc Hải đã là 1 giờ chiều. Lý Na xuống phi cơ, liền từ biệt hai người Hướng Nhật, rồi vội vàng rời đi. Mấy người Sở Sở cũng an tâm, đã sớm chờ ở đại sảnh của sân bay. Vừa thấy hai người Hướng Nhật, liền lập tức chạy tới. Có điều Hướng Nhật không ngờ, đại tiểu thư Hắc Tiện Văn cũng có mặt. Khi nhìn thấy mình, nàng ngượng ngùng cười khẽ, chứ không chào đón thăm thiết như hai vị đại tiểu thư kia. Nhưng mà Hướng Nhật có thể cảm giác trong nụ cười tràn ngập tình ý. Hướng Nhật cũng dùng ánh mắt đáp lại. Bây giờ quan hệ của hai người vẫn không thể bại lộ, nhưng mà đánh mắt đưa tình thì không vấn đề gì. Tuy nhiên, Hướng Nhật cũng không có chú ý rằng cử chỉ của hắn đã lọt vào trong mắt của An đại tiểu thư đứng ở bên cạnh. Đầu tiên nàng nghi hoặc, nhưng rồi lập tức lại lộ ra cái vẻ tán đồng. Trên đường, Hướng Nhật được Sở Sở cho biết, vốn nữ cảnh quan cũng muốn tới đón, nhưng bởi vì cục cảnh sát có quá nhiều việc cho nên cũng không tới được. Chỉ dặn mấy người Sở Sở khi nhận được tin tức của nam nhân thì báo cho nàng một tiếng là được. Về đến nhà, bởi vì Hướng Nhật còn băn khoăn chuyện tốt mà phiên dịch của Lý Na nhắc đến cái lúc Nhật Bản, cho nên vội vã hỏi. Này, trong khoảng thời gian anh đi Nhật Bản, trong nhà có xảy ra cái chuyện gì không? Sở Sở tưởng rằng hắn quan tâm đến tình hình ở trong nhà, cũng không có gì phân vân, liền đáp. Không có, hết thảy bình thường, nhưng cô Trần đã biết chuyện anh không đi học sáng nay, hình như cô có một chút tức giận. Em nói là chủ nhiệm lớp phát hiện chuyện anh không đi học à? Hướng Nhật vừa nhẹ lòng, lại khẩn trương hẳn lên. Nhớ là trước kia, hắn cũng chẳng thèm để ý. Nhưng bây giờ đã xác định quan hệ của cô bé Nhâm Quân, hắn cũng không thể không nghĩ tới cảm thụ của mẹ vợ tương lai. Mình trốn học là sự thật. Hắn biết bà mẹ vợ này rất nghiêm khắc trong cái chuyện học tập. Tuy nói bây giờ mình đã xem như là con rể của đối phương, có thể được chiều cố đặc biệt hơn một chút, nhưng cũng vì cái thân phận như vậy, nếu phạm sai lầm thì sẽ cảm thấy xấu hổ hơn sinh viên bình thường nhiều lắm. Nếu là người khác, cùng lắm thì bị trách mắng một hai câu là xong. Nhưng mình lại là con rể, thân là mẹ vợ kiêm chủ nhiệm lớp, đương nhiên sẽ không tiếc lời mà thao thao bất tuyệt. Sở Sở cũng không biết sự lo âu của nam nhân, tưởng rằng hắn vì bị chủ nhiệm lớp phát hiện trốn học mà lòng cảm thấy bất an. Nàng không khỏi an ủi. Không sao đâu, trước kia không phải anh cũng có lần trốn học bị cô Trần biết rồi đấy sao? Hướng Nhật rất muốn nói trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, nhưng há miệng mắc quai, thủy chung cũng không nói được gì. Quả nhiên, lúc đi học buổi chiều, vừa mới vào lớp, một sinh viên có thể được chủ nhiệm lớp dặn từ trước nên kêu hắn đến phòng làm việc Cô Trần, nghe nói cô tìm em. Hướng Nhật bởi vì có tật mà giật mình, cho nên nói chuyện có vẻ thậm thà thậm thụt. Tiểu Hướng à, ngồi xuống rồi nói. Trần Tiểu Phân nhìn học trò đắc ý, trên mặt cũng không có vẻ gì là khó chịu, vẫn nồng nhiệt như ngày thường. Điều này làm cho Hướng Nhật an tâm phần nào, hắn ngồi xuống trước bàn làm việc. Trần Tiểu Phân thấy cậu học trò đắc ý, ngộ đã ngồi yên vị, lúc này mới mở miệng hỏi. Tiểu Hướng, sáng nay em không đi học à? Hướng Nhật sớm đã có chuẩn bị, khuôn mặt rất bình tĩnh. Vâng ạ, thưa cô Trần, hôm qua em đi Nhật Bản, mãi đến chiều hôm nay mới về nhà. Nhật Bản? Trần Tiểu Phân khẽ nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Không phải bà hoài nghi cậu sinh viên trước mặt nói dối mình, mà là thật sự nghĩ không ra lý do hắn xuất ngoại đi Nhật Bản. Còn nhớ lần trước nghe nói hắn đi Pháp, khi đó hắn đã đi chữa trị tay phải bị thương, nhưng bây giờ tay phải đã hoàn toàn bình phục, nhìn thế nào cũng không ra đã từng bị thương. Sao mới đây đi Nhật Bản làm gì? À không có gì ạ, em đi thăm một người thân, bà ấy bị bệnh. Hướng Nhật nói không chớp mắt. Quả thật là đi thăm người thân mà. Bà ngoại của đồ đệ Tiểu Thanh cũng có thể xem như là bà ngoại của mình. Đương nhiên là người thân rồi. Về phần có phải bà cô bị bệnh hay không, đây chính là mục đích ban đầu của việc đi Nhật Bản. Cho nên nói mà không ngượng mồm một chút nào. À, Trần Tiểu Phân khẽ đáp lại một câu, trong thâm tâm có một chút nghi hoặc. Bà đã sớm nắm lòng tư liệu về cậu học trò đắc ý này, hẳn là không có năng lực để xuất ngoại. Nhưng mà tạm bỏ qua cái lần trước đi Pháp, lần này lại đi Nhật Bản. Hơn nữa, ở Nhật Bản còn có thân thích. Quả thật là cho người ta nghĩ không thông. Mặc dù Trần Tiểu Phân nghi hoặc, nhưng còn chưa tới mức muốn truy hỏi đến cùng. Bởi vì bà biết, trong lòng một người luôn luôn có một chút bí mật. Tỉ như, tại sao cậu học trò đắc ý ở trước mặt này lại tinh thông cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp? Hình như ngay cả tiếng Nga cũng có học qua. Bà đã biết điều ấy từ cái lần trước cô du học sinh Fiona Loss cầm phong thư đến nhờ mình phiên dịch, mà ép đối phương nói ra bí mật này. Trần Tiểu Phân tự thấy làm không được. Suy nghĩ một hồi, Trần Tiểu Phân quyết định không dây dưa ở cái vấn đề này nữa. Bà chuyển sang chuyện khác. Tiểu Hướng, vốn có chuyện cô không nên hỏi, nhưng mà vì em và Quân Quân, cô cũng chỉ còn cách mặt dày một lần. Hướng Nhật nghe thế thì giật mình, xem sắc mặt nghiêm túc của cô Trần, hình như có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn hỏi mình. Điều này khiến cho lòng của hắn có một chút không nghiên. Rốt cục là cái chuyện gì đây? Có điều dù Hướng Nhật lo lắng ở trong lòng, nhưng mà ngoài mặt vẫn làm bộ biết sẽ nói ngay. Cô Trần, cô hỏi đi. Trần Tiểu Phân nhìn thật sâu vào hắn. Mấy cô gái mới chuyển đến trường rất thân với em sao? Việc này... Mặt Hướng Nhật sững lại, vốn còn tưởng rằng cô Trần hỏi chuyện liên quan đến Nhâm Quân. Trong lòng vẫn thầm đoán, không biết có phải là mẹ vợ tương lai sốt ruột muốn hỏi mình khi nào mà có ý định kết hôn hay không. Đương nhiên, Hướng Nhật có ý nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ. Bởi vì vừa rồi, cô Trần có nhắc tới Nhâm Quân. Ai ngờ lại bị hỏi chuyện này. Tuy không liên quan trực tiếp đến Nhâm đại tiểu thư, nhưng lại ảnh hưởng đến cái quan hệ giữa hắn và nàng. Hướng Nhật bị hỏi đến trở tay không kịp. Nhưng mà trong lòng thì nghĩ, liệu có phải lại có người huyên thuyên gì ở trước mặt của cô Trần hay không? Thấy thái độ ấp ống của cậu học trò đắc ý, lòng của Trần Tiểu Phân không khỏi nặng trĩu. Vốn còn có phần không tin, nhưng bây giờ cũng đoán được cậu học trò đắc ý này chắc có gì đó ám muội với mấy nữ sinh mới chuyển đến. Quả thật, đúng là lời như người kia đã nói. Dù sao, bà đã gặp qua mấy nữ sinh kia, người nào cũng không thua kém con gái của mình. Đây mới là điểm cho khiến nàng lo lắng nhất. Nhưng mà từ biểu hiện hàng ngày của con gái, bà nhìn ra nó đã sớm dành hết tình ý cho cái cậu học trò đắc ý ở trước mặt. Cho nên Trần Tiểu Phân càng sợ quan hệ của hai đứa xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, người đau lòng chính là con gái bảo bối của mình. Trần Tiểu Phân không muốn chứng kiến cái tình huống này, cũng tuyệt đối không muốn để cho nó xảy ra. Cho nên khi nhìn thấy cái vẻ do dự của cậu học trò đắc ý, trong lòng của bà ít nhiều gì cũng có một chút không thoải mái, nhưng cũng không lộ ra ngoài mặt. Bà vẫn giữ thái cái độ ân cần, đồng thời tận tình khuyên bảo. Tiểu Hướng, chuyện của bọn trẻ các em, cô cũng không muốn nhiều chuyện. Nhưng mà cho dù em không làm gì sai, con bé Nhâm Quân mà thấy thì sẽ nghĩ như thế nào? Hướng Nhật ở trong lòng khổ không để đâu cho hết. Trên thực tế, hắn đã sớm đoán được không phải bậc cha mẹ nào cũng thoải mái như hai vị bố vợ tương lai An Lão Hổ cùng Thạch Trung Chính. Bọn họ chỉ cần con gái mình sống vui vẻ là được. Mà mẹ vợ tương lai ở trước mặt mình không nghĩ giống như vậy. Bà muốn một chàng rể một lòng một dạ với con gái của mình, chứ không phải là một chàng rể hoa tâm. Nhưng biểu hiện của Trần Tiểu Phân, không ngờ con gái Nhâm Quân đã sớm biết người mình yêu là một cái tên hoa tâm. Hơn nữa, cũng lún sâu vào cuộc tình này, không thể tự rút ra được nữa. Cho nên không hề để ý chuyện đối phương đã có mấy người bạn gái. Mặc dù Hướng Nhật hiểu rõ mọi chuyện, nhưng đương nhiên sẽ không dại dột mà khai ra. Trong lòng thở dài một hơi, xem ra chỉ còn cách khuất tất mấy người sở sở. Cân nhắc câu từ, Hướng Nhật nói: cô Trần, em biết nên làm thế nào. Hả? Trần Tiểu Phân hiển nhiên không ngờ hắn có quyết định nhanh như vậy. Em sẽ giữ khoảng cách với các cô ấy. Hướng Nhật quyết định như vậy cũng là bất đắc dĩ, đương nhiên cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao hắn ở cùng nhà với mấy vị đại tiểu thư, trong trường cũng không cần cả ngày kề cận bên nhau. Dù như vậy sẽ làm giảm đi cái hứng thú đến trường của hắn, nhưng mà chung quy so với việc bị mẹ vợ tương lai hoài nghi lung tung thì tốt hơn nhiều. Về phần trở về làm sao mà giải thích với mấy vị đại tiểu thư về nguyên nhân mình cùng với cả các nàng duy trì khoảng cách, ngay từ lúc Hướng Nhật quyết định nói những cái lời này cũng đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần nói chủ nhiệm lớp gọi mình lên là bởi vì nhìn thấy mình cả ngày cùng các nàng quấn quýt lấy nhau quá mức thân mật. Bà cho rằng thế sẽ khuyến khích yêu đương ở trong trường, cho nên kêu hắn giữ khoảng cách với các nàng. Nói như vậy, tin chắc mấy người sờ sờ có thể thông cảm. Không chừng An đại tiểu thư sau khi nghe giải thích thế còn cố ý làm bộ tránh xa mình. Hướng Nhật không khỏi nghĩ như vậy. Như vậy cũng tốt. Trần Tiểu Phân vừa lòng gật gật đầu. Vốn nàng có muốn điều mấy nữ sinh kia đến ngồi bàn đầu, nhưng mà sinh viên đều được tự do chọn chỗ, muốn ngồi đâu thì ngồi. Đã biết vậy mà còn cố sắp xếp thì là hơi thái quá. Nhưng mà nếu cậu học trò đắc ý này tự tìm được biện pháp giải quyết, vậy thật sự là quá tốt. Mình không cần đi làm vai ác nhân, đúng là chuyện tốt nhất, nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, nếu như không phải là vì con gái Nhâm Quân học ở trên đối phương một lớp, Trần Tiểu Phân tuyệt đối sẽ có biện pháp nhất lao vĩnh giật. Đó chính là để cho con gái hàng ngày ngồi bên cạnh chàng rể tương lai, mọi sự đều sẽ ổn thỏa. Giải quyết xong một cái việc vướng mắc ở trong lòng, phiền muộn của Trần Tiểu Phân nhất thời tiêu tán đi gần hết. Lúc này bà lại nhớ tới một việc khác. À đúng rồi, Tiểu Hướng, thứ bảy này là ngày diễn ra cuộc thi diễn đọc diễn cảm tiếng Anh. Mấy ngày này có thể em sẽ phải chịu một vất vả hơn một chút. Ồ, nhanh như vậy à? Hướng Nhật có một chút kinh ngạc. Hắn còn nhớ là cuối tuần, cũng không ngờ lại là cuối tuần này. Vốn tưởng rằng còn một khoảng thời gian nữa mới tới. Dù sao một cuộc thi hoành tráng như thế, ít nhất cũng phải cần chuẩn bị trong nhiều ngày chứ nhở. Nhưng mà từ lúc báo cho mình về cái cuộc thi cho đến nay chỉ được có 10 ngày, gì mà nhanh như vậy? Trần Tiểu Phân có một chút lúng túng. Bà cũng không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ lại nói vì đám sinh viên khoa tiếng Anh của mình quá kiêu ngạo và xem thường các sinh viên khác, nên mình mới gạch bỏ một người thuộc khoa tiếng Anh vốn đã sớm có tên ở trong danh sách thí sinh để sắp xếp cậu học trò đắc ý này vào thay thế. Hướng Nhật chỉ muốn hỏi một cách vô thức, cũng không cần đáp án. Thấy điều bộ cô Trần là hắn biết đối phương nhất định có gì đó khó mở miệng, cho nên không hỏi nữa, chỉ nói: Cô Trần, khi tham gia cuộc thi em cần chuẩn bị thêm cái gì không? Tỉ như một bài văn mẫu chẳng hạn. Hey, cái đó thì không cần. Đến lúc đó thí sinh sẽ rút ngẫu nhiên một bài. Bây giờ em chuẩn bị trước cũng vô dụng, nhưng em có thể đọc diễn cảm nhiều một chút, coi như luyện tập. Đến lúc vào cuộc thì cũng không cần khẩn trương. Vâng, Hướng Nhật đáp bừa, chứ thực ra cũng không để ở trong lòng. Khẩn trương, trong từ điển của hắn căn bản là không có cái hai cái chữ này. Kế tiếp, Trần Tiểu Phân lại dặn dò tỉ mỉ một vài vấn đề. Đơn giản chính là nhắc Hướng Nhật nhớ chiều mỗi ngày đều phải đến phòng nói của khoa tiếng Anh để luyện tập. Đương nhiên, Nhâm Quân đảm nhiệm nhiệm vụ dẫn đường. Hướng Nhật chỉ cần nghĩ một chút là biết mẹ vợ tương lai đã tính cả rồi. Mục đích là tạo cơ hội cho mình cùng cô bé Nhâm Quân ở cùng nhau. Hướng Nhật đang mong còn không được, đi một mình đến phòng luyện nói quả thật rất nhàm chán. Có cô nàng này theo bên cạnh, vậy thì thú vị hơn nhiều. Trên đường thậm chí có thể chiếm một chút tiện nghi. Nếu thật muốn tiến xa hơn thì có thể kéo nhau vào nhà vệ sinh nữ, giống như lần trước vậy. Chỉ không biết cánh cửa của nhà vệ sinh nữ đã được sửa chữa hay chưa. Nhớ tới cánh cửa bị đá hỏng ấy, Hướng Nhật không khỏi liên tưởng đến người làm hỏng nó, chính là nữ nhân điên trông cực kỳ yêu mị kia. Lại nói tiếp, chuyện tốt mà cô nàng Lý Na nói đến bây giờ vẫn chưa thấy. Không phải nàng dẫn mình đấy chứ? Rời khỏi phòng làm việc của cô chủ nhiệm lớp, Hướng Nhật trực tiếp quay về lớp học. Nhưng vừa bước qua một chỗ rẽ, hắn liền gặp Tống Thu Hằng đang cầm trên tay một đống tư liệu. Cô Tống. Hướng Nhật bắt chuyện rất tự nhiên. À, Hướng Quỳ. Tống Thu Hằng cũng cười đáp lại. Thấy đối phương định rời đi, nàng vội vàng gọi hắn lại, hai má ửng hồng, rõ ràng có một chút kích động. Em trai của tôi đã xuất viện rồi. Vậy sao? Thật sự chúc mừng cô. Từ đáy lòng của Hướng Nhật cảm thấy cao hứng cho nàng. Tiền của em. Hướng Nhật vội vàng cắt ngang lời của nàng. À, không cần phải trả em vội đâu. Em trai cô mới xuất viện, mua đồ tẩm bổ cho cậu ấy trước đi. Dù sao cô dạy trong trường nên chạy không thoát đâu, lúc nào trả cũng được. Hướng Nhật danh mãnh nói. Tống Thu Hằng biết đối phương muốn mình an tâm nên mới nói như vậy, trong lòng vô cùng cảm động. Cảm ơn. Ơi, không cần khách khí, thật ra em cũng không giúp được gì. Cô lại cùng đối phương đã lâu, lòng ánh mắt của Hướng Nhật đã giảm đi rất nhiều. Ít nhất bây giờ có thể nói chuyện bình thường với nàng, trong lòng cũng không còn gánh nặng như trước kia. À đúng rồi, em trai của tôi rất muốn gặp ân nhân cứu mạng một lần. Chừng nào em có thời gian rảnh? Không phải cô Tống lại muốn mời em ăn cơm chứ? Hướng Nhật nói đùa. Nếu em rảnh. Ý tứ trong lời nói của Tống Thu Hằng đã quá rõ ràng. Nhìn cái vẻ mặt chờ mong trong mắt của nàng, Hướng Nhật tất nhiên là không cự tuyệt. Hắn đáp ứng ngay. Đương nhiên là rảnh. Nói đến đây, hắn bỗng im mặt, ánh mắt lết thẳng đến hai bóng người đang từ phía xa đối diện. Một trái, một bên phải, hai người cách nhau không xa, đại khái cũng chỉ 3-4 mét là cùng. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến Hướng Nhật giật mình. Hắn kinh hãi là vì hai người hắn đều rất quen thuộc. Hơn nữa, nói đến thân phận của các nàng cũng có một chút xấu hổ. Bên trái là cô bé Nhâm Quân. Xem cái cách nàng đi thẳng về cái hướng này, biểu hiện đã thấy mình mà ở bên phải, không ngờ lại băng sơn đại tiểu thư Hắc Tiện Văn. Lúc này, nàng cũng hớn hở đi tới. Hai người rõ ràng không phát hiện ra mình có cùng chung một mục tiêu. Hình như trong mắt chỉ có mỗi một bóng hình nam nhân. Mặc dù không hiểu tại sao các nàng đồng thời xuất hiện, nhưng mà Hứa Nhật căn bản không có thời gian để suy đoán nguyên nhân. Bây giờ hắn thầm nghĩ phải mau chóng chuồn đi. Chỉ cần mình không có ở đây, có lẽ hai bà thánh kia cũng không gặp được nhau. Tống Thu Hằng phát hiện sự khác thường của cậu sinh viên trước mặt, nàng nghĩ không được mà hỏi thăm. Em làm sao vậy? Nhờ đó, Hướng Nhật chợt nảy ra một ý. Hắn ôm bụng, ra cái vẻ nhăn nhó. Ây, bụng em có một chút khó chịu. Chắc ăn phải cái đồ ôi thiêu gì rồi. Em muốn đi vệ sinh. Nói xong cũng không để ý đến phản ứng của Tống Thu Hằng. Hắn quay người bỏ chạy. Xong vừa mới cất bước, hai tiếng gọi đồng thời vang lên. Hướng Quỳ. Hướng Nhật không phải là không muốn coi như không nghe thấy gì và bỏ chạy, nhưng quả thật hắn đã nghe được tiếng gọi của hai nàng. Nghĩ kỹ lại thì cho dù mình bỏ chạy, các nàng cũng sẽ chú ý đến sự tồn tại của nhau. Tiếp theo, dựa vào trí thông minh của các nàng, hẳn là không khó có thể đoán ra được lý do mình bỏ chạy. Cho nên vừa cất bước, Hướng Nhật đành bất đắc dĩ dừng lại. Bởi vì nếu hắn mà không có mặt ở hiện trường, khó mà lường được trước giữa hai người nàng sẽ có phát sinh cái chuyện gì. Quân Quân. Hướng Nhật có một chút mất tự nhiên khi chào hỏi Nhâm đại tiểu thư đi từ bên trái đến. Tiếp đó nhìn về phía Hắc đại tiểu thư ở bên kia, trên mặt tràn đầy cái vẻ xấu hổ. Văn Văn. Nhưng mà hai vị đại tiểu thư cũng không chú ý đến hắn. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đều rất cảnh giác. Trên thực tế, hai người đã chú ý tới nhau ngay từ lúc cất cùng tiếng gọi. Hơn nữa, các nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao nam nhân rõ ràng nhìn thấy mình mà vẫn bỏ chạy. Đây có lẽ là vì hắn có tật giật mình. Không ngờ, ngoại trừ mấy cái người sở sở ra, vẫn còn có nữ nhân khác ở bên ngoài. Tống Thu Hằng ở một bên, nhìn thấy hai nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, hình như ý thức được cái gì đó. Trong mắt hiện lên một cái tia phức tạp. sau đó lặng lẽ rời đi. Đối với cái chuyện tình cảm của một nam nhiều nữ phức tạp kiểu này, nàng cũng không giúp được gì. Để tránh việc mình ở lại đây có thể khiến cho nam nhân bị hiểu lầm, tốt nhất là nên rời đi. Hướng Nhật dĩ nhiên nhìn thấy nàng rời đi, nhưng mà hắn cũng không rảnh để quan tâm, bởi vì lúc đó hai vị đại tiểu thư ở hiện trường đã va chạm tóe lửa. Cô là ai? Hắc Tiện Văn chống cái cặp kính gác ở trên mũi, cả người khôi phục lại cái vẻ lạnh như băng trước kia. Hướng Nhật ở bên ngoài thấy vậy thì lạnh cả người, không tự chủ được mà dùng mình một cái. Cũng đứng trong phạm vi bị hàn băng bao phủ, nhưng mà hình như Nhâm Quân không hề chịu ảnh hưởng, nàng đốt chát lại, không có một chút khách khí. Tôi cũng muốn hỏi, cô là ai? Tôi là bạn gái của hắn. Hắc Tiện Văn chỉ một ngón tay vào nam nhân ở bên cạnh, vẻ mặt không có một chút xấu hổ, nàng nói hết sức trịnh trọng. Tôi cũng vậy. Nhâm Quân đương nhiên không chịu kém, thậm chí giọng còn có một chút phẫn nộ. Hai vị đại tiểu thư vừa mới dứt lời, nhất thời lại nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng rời ánh mắt về cái phía nam nhân ở một bên. Hướng Quy, rốt cuộc là thế nào đây? Nhâm Quân tiến lên, ôm lấy một cánh tay của nam nhân, cả người dựa sát vào hắn, bộ ngực giữa cũng kẹp chặt lấy cánh tay của nam nhân ở chính giữa, đồng thời nàng âm thầm vươn tay nhéo vào eo của hắn. Đúng thế, em cũng muốn biết. Hắc Tiện Văn cũng tiến lại gần, nhưng nàng tương đối rụt rè, chỉ kéo lấy cánh tay khác của nam nhân, chứ không đến mức làm nũng hay chất vấn như nàng kia. Hướng Nhật không dám có một chút chậm trễ. Trong hai vị đại tiểu thư ở trước mắt, ai hắn cũng không thể đắc tội nổi. Nghiêng về bên nào thì sẽ làm cho tổn thương bên kia. Hắn không hy vọng nhìn thấy cái cảnh đó. Nhưng mà nếu không giải thích minh bạch, hôm nay hắn đừng mong rời khỏi cái chỗ này. Lại thấy xung quanh ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn vào mình cùng hai vị đại tiểu thư. Hướng Nhất sởn gai ốc, hắn cười khổ nói. Chúng ta đổi một chỗ khác rồi nói, ở đây đông người như vậy. Lời Hướng Nhật là sự thật, các sinh viên đều qua lại đều hướng ánh mắt về cái phía của bọn họ, hoặc đứng lại quan sát, hoặc đi vài ba bước rồi ngoảnh lại nhìn. Hai cô gái cùng kéo tay một nam nhân, giống như đang diễn tuồng hai nữ tranh chồng vậy. Vốn như thế cũng đã đủ để thu hút ánh mắt của mọi người. Càng đáng nói hơn chính là hai cô nàng này rất là xinh đẹp. Đám nam sinh quay lại không khỏi đố kỵ với cái tên nam nhân đang được hưởng diễm phúc. Không ngờ hắn lại được ưa thích như thế. Đúng là hai bông hoa lại mà cùng cắm phải một cái bãi phân châu. Chẳng có là gì là thiên lý nữa rồi. Được, đổi thì đổi. Em xem, anh giải thích thế nào. Vốn Nhâm Quân không muốn, bởi vì nàng cảm giác được nếu đáp ứng đổi chỗ cũng có nghĩa là nàng chấp nhận thỏa hiệp với hắn. Nhưng nàng lại càng không thích trở thành trò khỉ ở trong mắt của mọi người. Văn Văn được Nhâm đại tiểu thư đồng ý, Hướng Nhật liền rời ánh mắt về phía của Hắc đại tiểu thư ở bên người của mình. Em không ý kiến. Hắc Tiện Văn lúc trả lời cũng không nhìn nam nhân, mà ánh mắt mang theo một chút đắc ý nhìn sang Nhâm đại tiểu thư ở bên kia, hình như hết sức tự đắc vì được bản thân cố ý hỏi đích danh. Điều này làm cho Nhâm Quân cực kỳ khó chịu. Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác, nhưng bàn tay véo vào eo của nam nhân cũng đã thu lại đáng kể. Lúc trước chỗ bị véo còn to bằng cả cái bàn tay, thì bây giờ còn chỉ bằng 5 cái đầu ngón tay mà thôi. Hướng Nhật thì ngoài mặt làm bộ bị nhéo đau đến cái mức nhay răng trợn mắt, nhưng mà trong thâm tâm lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất sợ cái cảnh này của hắn và hai cô nàng dây dưa cùng một chỗ bị thằng nào đó thích luyên thuyên bậy bạ phát hiện, rồi lại đến mách lẻo cho cô Trần chủ nhiệm lớp. Mới vừa rồi mình vừa mới nói cho xuôi, lại càng sợ chuyện này truyền đến tai của mấy người sờ sở cùng An đại tiểu thư, cho nên chắc chắn phải tìm một cái chỗ vắng vẻ yên tĩnh. May mà trong trường cũng không thiếu những cái chỗ như vậy. Hướng Nhật rất nhanh đưa hai nàng đến khu vườn ở trường của bên đường. Nhưng lúc này hai cánh tay vẫn bị hai đại tiểu thư một trái một phải kẹp chặt. Giờ có thể nói được chứ? Em rửa tay nghe đây. Nhâm Quân ra mẻ mặt lạnh nhạt nói, đồng thời liếc sang Hắc đại tiểu thư ở bên cạnh, rõ ràng có ý định trả đũa cái việc đối phương đắc ý nhìn mình lúc trước. Đáng tiếc cái sự khiêu khích của nàng không mang lại hiệu quả. Hắc Tiện Văn gần như là chẳng liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ chú ý đến nam nhân. Điều này làm cho trong lòng của Nhâm Quân dâng lên một cảm giác hết sức bất lực. Hứa Nhật đương nhiên biết hai nàng đang ngầm kèn cựa nhau. Hơn nữa Hứa Nhật cũng biết rõ tính cách của hai nàng. Nhâm Quân rất thẳng tính, nghĩ gì nói đấy, căn bản không có tâm cơ, mà ghen tuông thì chẳng kém gì An đại tiểu thư. Còn Hắc Tiện Văn, cô nàng từng là băng sơn mỹ nữ này thì là lãnh đạm hơn nhiều. Bề ngoài thoạt nhìn không tranh sự đời, nhưng mà Hứa Nhật quả thật có thể cảm nhận được nàng rất để ý đến mình. Chẳng qua thói quen nhiều năm khiến cho nàng luôn ra vẻ duy trì cái sự lạnh nhạt đối mặt với cả người bên ngoài. Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc thảo luận tính cách của hai người, mà cần phải tìm cách giải thích trước và giải quyết cái nguy cơ ở trước mắt. Cân nhắc một chút câu từ, Hứa Nhật trịnh trọng nói, nói trước, anh muốn nhấn mạnh một điều, đó chính là anh sẽ không bỏ bất cứ ai ở trong hai em. Anh... Nhâm Quân còn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì đó tử tế, không ngờ lại đòi bắt cá hai tay. Trong lòng vừa cay đắng vừa phẫn nộ. Chỉ có Hắc Tiện Văn không lộ ra cái vẻ gì khó chịu, vẫn ôn nhu nhìn nam nhân ở như trước. Nhưng mà Hứa Nhật thấy rõ ánh mắt của nàng hơi nheo lại sau khi nghe những cái lời này, đồng thời giữ chặt cái tay của mình hơn một chút. Hứa Nhật không biết như thế là có ý gì, là đồng ý hay là phản đối, nhưng mà phần nào có thể khẳng định nàng đang căng thẳng. Sau khi Hứa Nhật kể qua tình huống của hai vị đại tiểu thư nghe, nhưng chỗ nào không nên nói thì không nói, chỉ khắc họa sơ lược những cái gút mắt tình cảm lằng nhằng giữa hắn và hai nàng. Nghe hắn nói xong, hai vị đại tiểu thư đã không có cái vẻ căng thẳng như trước. Kỳ thực ngay từ lúc đầu, các nàng cũng ý thức được đối phương có thể có thân phận đáng xấu hổ giống mình. Hiện tại nhận được đáp án xác thực, đương nhiên sẽ không còn đề phòng nhau như ban đầu. Nhất là Nhâm Quân, sau khi nghe nói mỹ nữ mặt lạnh như tiền ở đối diện có một quá khứ không muốn nhớ lại như vậy, oán giận ở trong mắt nhất thời tan đi hơn phân nửa. Hơn nữa bây giờ đối phương cũng giống mình, không để công khai quan hệ với cả nam nhân, cho nên có thể nói là đồng bệnh tương lân. Sao lại tìm đến anh? Hắc Tiện Văn nhìn thoáng qua nam nhân bằng ánh mắt đầy ẩn ý. An An bảo em tới. An An, có chuyện gì sao? Hứa Nhật nghĩ không ra tại sao An đại tiểu thư lại tìm mình vào cái lúc này. Khi mình bị chủ nhiệm lớp gọi đến phòng làm việc thì nàng cũng có mặt mà. Chẳng lẽ có việc gì gấp sao? Mục đích của An An cũng giống ý tứ lời cuối cùng của cái vị Nhâm đại tiểu thư vừa bỏ đi kia. Giống? Chẳng lẽ cô nàng an tâm cũng lo lắng mình ở bên ngoài lêu lổng cùng cả nữ nhân khác? Nhân phẩm mình từ lúc nào mà kém đến vậy? Hứa Nhật lại không có nói gì. Hắn thầm nghĩ, cô nàng An An quả nhiên cùng với cả cô nàng Nhâm Quân là hai người ghen tuông nặng nhất. Cũng không biết sau này biết rõ chân tướng, các nàng chạm mặt nhau sẽ phát sinh cái chuyện gì. Mặc dù không hình dung được cụ thể, nhưng mà có lẽ ít nhất sẽ không kém hơn động đất cấp 8. Đang phỏng đoán thì Hắc đại tiểu thư bên cạnh đột nhiên nói, Hướng Quỳ. Hả? Hướng Nhật lập tức khôi phục cái vẻ tinh thần. Hắn nhìn Hắc đại tiểu thư đang có vẻ muốn nói lại thôi. Gã đàn ông kia còn đang làm phiền mẹ em. Hắc Tiện Văn cúi đầu nói, em nói chính là cái thằng họ Lôi. Hứa Nhật dĩ nhiên không quên cái tên lừa đảo bang Tết Xanh Lâm Kiến Nhạc hiện đã đổi tên thành Lôi Thiên Quân. Chỉ có điều hắn không ngờ lần trước đã dọa như vậy rồi, thế mà hắn vẫn còn dám ở lại Bắc Hải. Chẳng lẽ hắn thật sự tưởng mình chỉ nói suông mà không dám ra tay đối với hắn sao? Xem ra không cho hắn biết tay, quả thật là tưởng mình chỉ được cái mạnh miệng. Hứa Nhật tàn nhẫn nghĩ ở trong đầu. Hắc Tiện Văn gật gật đầu, rồi lại cau mày nói, ngày hôm qua hắn còn cầu hôn với cả mẹ em. Cái gì? Hứa Nhật nhất thời nhảy dựng lên. Thằng lừa đảo cặn bã kia, đụt mịa nó, dám làm như vậy cơ à? Hắn vội hỏi tiếp, thế mẹ em có đồng ý không? Hắc Tiện Văn lắc đầu, vậy thì tốt rồi. Hứa Nhật thở dài một hơi, tự nhủ mẹ vợ tương lai cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc. Nhưng mà ý niệm này vừa nảy sinh trong đầu đã bị câu nói kế tiếp của Hắc đại tiểu thư gạt bỏ. Mẹ em nói muốn suy nghĩ một chút. Không, không thể nào. Hứa Nhật có một chút líu lưỡi, bởi vì trả lời kiểu này đã quá rõ ràng. Nói là suy nghĩ một chút, kỳ thực chẳng khác nào đã đồng ý. Mẹ nó. Hứa Nhật chửi thầm một câu. Hắn quyết định thu hồi cách nhìn của hắn vừa rồi đối với cả mẹ vợ tương lai. Bà ta có đầu óc thật, đáng tiếc đã bị chập mạch. Tuy nhiên, Hứa Nhật quyết định phá chuyện này đến cùng, cho dù để khiến cho mối quan hệ của hắn và mẹ vợ tương lai trở nên căng thẳng, hắn cũng không tiếc. Tập 49 đến đây là kết thúc. Tập này tập 88 chứ nhỉ? Đến đây kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Mà hôm nay mình đang có tí việc, đọc hơi vội một tí. Tại vì hôm trước có bạn hỏi ra chuyện tiếp nên mình cũng kiểu cố gắng ấy. Rồi, nếu mà các bạn nào mà cảm thấy cái sự cố gắng của mình đáng giá thì cho mình một like, một share, một comment. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 89.